Tiểu thư, người nói gì chứ? Lưu Vân của chúng ta dù là hủy dung, cũng là kỳ nam tử ít có rồi. Đừng nói tìm một vợ, 10 cái 8 cái. Lên một lượt vội vàng muốn kết hôn cùng hắn đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1994, bị thương hai tô mặt muốn xem cánh tay phải kia của hắn. A Lý khuyên nàng trước không nên nhìn, dù sao băng bó xong rồi, xem cũng xem không tới gì hết. Tô mặt hơi nắm chặt quả đấm một cái, âm thanh trầm thấp hỏi, A Lý, người trên vách đá dựng đứng kia, trốn sao? A Lý nói, thuộc hạ vô năng, nhưng mà hắn cũng bị tiểu thư đả thương, thuộc hạ đã phái nhân thủ, để cho bọn họ nhất định phải tìm được người kia. Người của hắn đã sớm trải rộng vùng này, lúc không cần, chính là người bình thường, một khi có nhiệm vụ, chính là tốt nhất. Tô mặt gật đầu một cái, sắc mặt lạnh lùng, âm thanh khôi phục bình thản, nhất định phải bắt được hắn, sống thấy người, chết thấy xác. Hắn nổ banh một cánh tay Lưu Vân, chúng ta sẽ đòi tánh mạng của hắn. Đám người này trời xanh tính ác độc tàn nhẫn, lại vô cùng giảo hoạt, thời điểm ở dưới giếng nước cùng trong địa đạo, trừ rắn độc, không có thiết lập bẫy dập khác, như vậy để cho bọn họ hơi buông lỏng đề phòng, mà thời điểm thấy cửa ra, nhất là còn có ký hiệu Lan Nhược lưu lại, tự nhiên sẽ càng thêm thư giãn. Cho đến khi rời khỏi sơn động, rốt cuộc người đi đầu thuận lợi, phía sau tự nhiên sẽ không hoài nghi nữa. Kẻ địch chính là lợi dụng những suy nghĩ như vậy, vì vậy ra tay, mặc dù nàng không có chết, nhưng Lưu Vân trọng thương, còn tổn thất một cánh tay. Tính toán ra, kẻ địch rất thành công, khiến nàng bị thương nặng, nàng nhất định phải đòi lại. Nơi này an toàn sao? Kẻ địch có thể hay không trở lại tập kích? Tô mặt nghiêng đầu nhìn một chút, khắp mọi nơi đen như mực, giống như là mãnh thú dương miệng to, muốn cắn nuốt nốt chút ánh sáng của bọn họ. A Lý nói, phụ cận chúng ta đều an toàn, chờ trời sáng lại tính toán sau. Xà quật của kẻ địch bị hắn nổ tung cửa, xào huyệt bí mật bên này lại bị đóng. Bọn hắc xà nói không chừng còn bị thiếu gia đuổi giết. Hơn nữa kẻ địch xem ra đối với kế hoạch lần này rất hả hê, cho là tình thế bắt buộc. Cho nên lúc này đây bãi tham ma phía dưới ngược lại không có an bài cái bẫy dập gì. Dù sao bọn họ cũng biết, trên mặt đất, bọn họ không có cách nào áp dụng đánh lén, thậm chí là phía dưới huyệt động cũng không được, cho nên mới lựa chọn ở trên vách đá dựng đứng, phải một kích mà chúng. Tô mặt cũng mệt mỏi cực kỳ, thương thế khiến nàng lại bắt đầu hôn mê, đã ngủ. Đợi nàng tỉnh lại nữa, trời đã sáng hẳn, nơi này quả nhiên là bãi tham ma. Ban đêm không thấy rõ còn thôi rồi, ban ngày vừa nhìn, chung quanh xương trắng ơn ởn, mèo hoang chó hoang qua lại bới bới. Nhìn nàng tỉnh, Lan Như vội cho nàng nước uống, còn có cháo rau thịt nấu nhừ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1995, báo thủ một tô mặt cũng không tò mò bọn họ làm sao trong tình huống như thế còn có thể lấy được những thứ này để ăn. Hỏi, Lưu Vân tỉnh chưa? Lan Như nói, tỉnh lại ăn đồ, lại ngủ. Dĩ nhiên là thương thế quá nặng, dược hiệu phát tác lại hôn mê. Tô mặt yên tâm, ăn một chén cháo thịt, cảm giác hơi sức căn bản khôi phục, thương thế trên người cũng không còn đau như vậy. Lan Như vui vẻ nói, tiểu thư, thân thể của người có thể so với ngày trước đã khá hơn nhiều rồi, mặc dù bị thương nặng như vậy, nhưng khôi phục thật nhanh, A Lý rất kinh ngạc đấy. Tô mặt nghĩ duyên cớ chắc là do mình tu luyện cái gì thông thiên quyết kia. Lan Như lại lấy ra khăn xoắn ướt cho nàng lau mặt, lược để chải đầu tóc. Sau đó tìm ra áo cho tô mặt đổi. Rất nhanh dọn dẹp xong xuôi, A Lý tiến lên, tiểu thư, người của chúng ta phát hiện một con rắn giảo hoạt. Hắn nói chính là người đánh lén nọ. Tô mặt ánh mắt sáng lên, chúng ta lập tức đi. A Lý nói, tiểu thư, ngài và Lan Như còn có một tổ người chờ ở chỗ này, thuộc hạ đi bắt hắn. Tô mặt lắc đầu, kiên định nói, ta muốn tự mình bắt hắn lại. Đối với có kẻ địch, nhìn hắn chết là không hết hận, cần phải tự tay bắt hắn lại mới được. A Lý hiểu nàng, liền để Lan Như lưu lại dẫn theo người bảo vệ Lưu Vân. Hắn dẫn người hộ tống tô mặt đuổi theo cái con rắn kia. Tô mặt xé rách vạt váy, cột nút trên eo, cũng không cần người đỡ. Vận khởi khinh công cùng A Lý sóng vai tốc hành.